Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 150, chương 53, bất tử nhị nhân tổ mạt nhật. Thượng, Naruto nhìn Shikamaru đám người, nói ra, các người không có sao chứ, ta tới chậm sao, không muộn, thời gian vừa lúc, bất quá Azuma tình huống không phải tốt. Shikamaru nói nhìn về phía ngã vào nơi đó Asuma. Naruto thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Asuma bên người. Hơi chút kiểm tra một chút nói ra. Không có vấn đề quá lớn. Một chỗ ngoại thương cùng cường độ thấp bỏng. Bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề lớn. Nhưng là Naruto, cái kia gọi Hidden ra hỏa. Sử dụng nhẫn thuật rất là quỷ dị. Shikamaru, Mizuki, Izumo cùng Kotetsu cũng chạy tới. Shikamaru đã thu thập được tình báo nói cho Naruto. Naruto gật đầu, tuy là nét mặt không có gì biểu hiện, thế nhưng trong lòng vẫn là rất bội phục vị này Konoha đại tân sinh cực kỳ có đầu não tên. Nhỏ như vậy thời gian cư nhiên phát hiện tình huống như vậy. Naruto nói, Shikamaru, Kamizuki, tử thiết các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là xem trọng Asuma. Bọn họ liền giao cho ta xử lý a. Ta biết rồi. Shikamaru nhìn Naruto liếc mắt, liền đáp, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn tiểu quỷ. Thừa dịp Naruto cùng Shikamaru bọn họ nói chuyện thời gian, Hidden đã đứng về này cái đồ án ở giữa. Hung tợn nói ra, cái tên kia đúng là người thứ nhất tế phẩm. Nói liền muốn hướng mình trong cơ thể đâm tới. Thế nhưng Naruto chỉ là quay đầu về Hidden nói ra, ngươi tên ngu ngốc này, nói cũng thật nhiều, Hidden, tiểu tâm. Đột nhiên một bên Kakuzu cảnh báo nói, nhưng là đã quá muộn. Một cái Naruto phân thân từ trên trời giáng xuống, dùng một cái Odama Rasengan đem đứng Hidden đập trúng trong lòng đất, liên đới đem mặt đất nghi thức đồ án cũng cho phá hư hết. Naruto phân thân quay đầu nhìn vươn tay cánh tay cứu viện Hidden Kakuzu, mỉm cười, cái nụ cười này để Kakuzu cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn ý. Thình thịch một tiếng, Kakuzu cái kia mang theo hắc tuyến cánh tay còn không có tiếp xúc được phân thân thân thể, Naruto liền giải trừ ảnh phân thân thuật. Để Kakuzu một kích kia đánh tới trong không khí. Có thể dùng Kakuzu tuyệt không thoải mái. Naruto nhìn Kakuzu nói ra, đừng có gấp, từng cái tới. Các người cũng có thể cùng tiến lên. Như vậy tuy là lạc thú ít một chút, thế nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rào rào, bị Rasengan đập vào trong đất Hidden, từ bên trong sợ đi ra. Mà trên người hắc bạch nhan sắc đã từ từ biến mất. Naruto biết Hidden đối với Asuma chính là cái kia nghi thức bị chính mình phá giải. Bò lên Hidden, mặt âm trầm nhìn Naruto nói ra, tiểu quỷ, ngươi cực kỳ thành công đưa tới lửa giận của ta. Ta hiện tại tự muốn đem ngươi hiến cho thần. Ha ha. Naruto rất buồn cười nhìn dường như chó điên đồng dạng tại trong nhà ầm ĩ Hidden. Rất tùy ý nói ra, ngươi cái kia thần, ở chỗ này của ta không có thị trường, cho nên ngươi chính là không muốn lấy ra dọa người. Hidden, ngươi xem được rồi, ngươi đối diện chính là Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Kaku âm trầm giọng nói hướng về phía Hidden nói rằng, Hidden nghe được Naruto chính là cái kia bọn họ ở Hòa Quốc cần tìm kiếm Jinchuriki thời điểm. Biểu tình đột nhiên thấy hứng thú, nói, ồ, thì ra là thế, là hiến cho thần lễ vật tốt nhất, Hidden, người tốt nhất không nên sơ suất. Tuy nói tên tiểu quỷ này là Konoha cửu vĩ Jinchuriki, thế nhưng hắn vẫn được xưng là mới một đời, tia chớp vàng. Nếu không muốn chết, Kakuzu ý tứ không cần nói cũng biết, Hidden vẻ mặt hưng phấn. Giữ tận cùng phách lối bước về phía trước một bước, nói ra, nói như vậy, có thể theo ta chơi nhiều một hồi, tên tiểu quỷ này để cho ta rất khó chịu, ta cũng không muốn hắn như vậy mau đã bị chúng ta giết chết. Bên kia đứng ở Naruto phía sau Shikamaru, Kamizuki Izumo cùng Kotetsu chứng kiến Hidan bày ra công kích tư thế. Sẽ cùng lúc nhìn về phía Naruto. Naruto lúc này nói ra, Shikamaru, hiện tại nếu là ngươi, như thế nào chế định chiến đấu kế hoạch đâu? À, Shikamaru sửng sốt, liền nói ra, ta hiện tại chỉ là biết cái kia gọi Hidan ra hỏa một bộ phận năng lực. Thế nhưng bên cạnh cái tên kia chúng ta cái gì cũng không biết. Cho nên, cái tên kia khóe miệng đều, lang thác nước phản nhẫn. Hắn năng lực đó là có thể đi qua thao túng bị hắn giết chết địa phương ninja trái tim, mà sử dụng nguyên tâm bẩn chủ nhân nhẫn thuật, cho nên người này hiện tại ở trong thân thể có 5 viên trái tim, 5 loại thuộc tính mỗi bên 1 viên. Naruto nói xong, liền cười đối với Shikamaru ba người nói ra, thế nào, tình báo này đủ sức nổ đi. Shikamaru vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ta nói Naruto, địch nhân lần này thật không tốt đối phó. Không muốn đang nhìn nói giỡn à. Shikamaru, cái này cũng không giống như ngươi à. Naruto biến mất nụ cười. Nói ra, nếu biết địch nhân năng lực, lẽ nào ngươi vẫn không thể kết hợp chúng ta hiện hữu chiến lực? Chế định ra một cái hành chi hữu hiệu chiến đấu kế hoạch sao? Ngươi nhưng là trong thôn người thông minh nhất à hát. Naruto nói rằng cuối cùng vẫn không quên cho Shikamaru mang theo tâng bốc. Bất quá Naruto nói một chút cũng không sai. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự, Shikamaru thần sắc kiên định, nhìn đối diện hai người. Shikamaru giác mặt trầm tĩnh. Naruto biết Shikamaru đã bắt đầu chế định chiến đấu kế hoạch. Hidan lúc này đã cùng không nhịn được. Liền hô. Các người thực sự là buồn chán. Bản đại gia đã đợi tuyệt không bình tĩnh. Nói liền hướng về phía Naruto mấy người đem Sanjin no Ogama cắt xuống. Naruto thuận tay xuất ra một con Shuriken. Thì nhìn Naruto tay thứ hai thành khí thể nhỏ bé đáng. Shuriken liền như cùng viên đạn giống nhau bắn ra. Keng, một tiếng, Hidan Sanjin no Ogama đã bị Shuriken bắn trở về. Naruto quay đầu nhìn Hidan liếc mắt, nói ra, chạy đi đầu thai sao? Cẩn thận cấp bách đầu xúc sinh thai. Tiểu quỷ, nghe nói ngươi đã đính hôn. Hidan đột nhiên nói một câu nói chuyện không đâu lời nói. Naruto nhìn chằm chằm Hidan, bất thiện nói ra, ăn nhập gì tới ngươi? Ha ha ha ha, Hidan đột nhiên cười ha ha, nói ra. Chờ ta đem ngươi hiến cho thần chi phía sau, ta sẽ đem ngươi vị hôn thê cũng hiến cho thần. Đến lúc đó, Hidan vẫn chưa nói hết. Shikamaru, Kamizuki Izumo cùng Kotetsu liền thầm nghĩ. Xong, hài tử này chết chắc rồi. Quả nhiên, Naruto sau khi nghe khí tức trên người đều phát sinh biến hóa. Kakuzu thấy tình hình này thầm nghĩ. Đây là cảm giác gì? Dĩ nhiên để cho ta có loại muốn trốn chạy cảm giác. Chính là năm đó gặp phải đệ nhất Hokage thời điểm, cũng không còn có loại này cảm giác. Hidan lúc này còn không biết chết sống, ở nơi nào kêu gào nói, ồ, rốt cuộc phải nổi giận. Đến đây đi, để cho chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Là, vâng, đúng, muốn hảo hảo vui đùa một chút. Bất quá nha, Naruto lời còn chưa dứt, người cũng đã xuất hiện tại Hidan phía sau, nói ra, bất quá ngoạn gia là ta, không phải ngươi. Naruto tay trái quấn màu xanh nhạt chakra đao, buông lỏng từ Hidan bột nơi cổ xẹt qua. Naruto một cước đá bay chạy tới cứu viện Kakuzu, tiếp sức cầm lấy Hidan đầu liền trở về Shikamaru bốn người bên người. Naruto biết như vậy là giết không được là Hidan, vì vậy liền đem Hidan đầu ném trở về. Bất quá Naruto nhưng pháp nhưng là để Hidan ăn một chút vị đắng. Thì nhìn Naruto tay trái cầm lấy Hidan đầu, khe khẽ nói ra, Shinra Tensei, Hidan đầu dường như đạn pháo giống nhau, hướng về phía chính hắn không đầu thân thể liền bắn đi qua. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Hidden mặt giống như thân thể hắn tới một cái tiếp xúc thân mật. Đương nhiên là chúng ta người bình thường khuôn mặt vĩnh viễn tiếp xúc không tới chính diện vị trí. Đau chết mất, ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải đem ngươi hiến cho thần, nhất định Kakuzu đem ta đầu vá bên trên, nhanh lên một chút, ta muốn giết người này. Hidden rơi trên mặt đất đầu không ngừng gào lên. Kakuzu nhặt lên Hidden đầu, phu thê Hidden thân thể, trên cánh tay vươn mấy cái hắc tuyến, đem Hidden đầu cùng thân thể lập tức khâu lại với nhau. Shikamaru chứng kiến đây hết thảy sau đó, nói, đây chính là Kakuzu năng lực sao? A, đây là Kakuzu có địa oán ngu năng lực một trong. Naruto giải thích, Shikamaru lúc này rất nghiêm túc nói ra. Naruto, nếu như bây giờ không phải là ngươi ở nơi này lời nói, chúng ta không có bất kỳ thủ thắng khả năng, chính là đào tẩu đều rất miễn cưỡng. Nếu là coi là ta đây, Naruto tò mò hỏi, Shikamaru cái này thời thần tình buông lỏng nói ra, ở ta tính toán ở giữa, một mình ngươi có thể hoàn toàn giết chết bọn họ, cho nên các ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ Asuma là được rồi. Nơi đây giao cho ta, Naruto vỗ vỗ Shikamaru bả vai, nói rằng, bên kia Hidden đầu đã bị Kakuzu tiếp hảo. Hidden ngắt lắc một cái cổ, trực tiếp thao trong tay Sanjin no Ogama liền vọt tới, trong miệng còn nói ra, hỗn đản, ta lần này nhất định phải giết ngươi, còn muốn đem cả nhà ngươi đều hiến cho tín ngưỡng của ta chi thần, hài tử này. Không cứu. Shikamaru nhàn nhàn nói một cái câu, Kamizuki Izumo cùng Kotetsu cực kỳ đứng tán đồng gật đầu. Đây là trên đất, Asuma cũng nói ra, phỏng chừng chúng ta lần này mới có thể chứng kiến một điểm Naruto thực lực chân chính. Ngươi đã tỉnh, Asuma, Shikamaru ngạc nhiên nói rằng, Asuma nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Shikamaru. Kamizuki Izumo cùng Kotetsu tiếp tục nói ra, nhìn kỹ tinh tường a, lần này Naruto thật có chút sinh khí, hơn nữa còn là kẻ thù bên ngoài. Không sai, lần này Hidden đúng là làm tức giận hắn. Nữ nhân của mình, người nhà cùng bằng hữu đó là nghịch lân. Ở trong thôn mặt Naruto vẫn nhớ cùng với chính mình tiện nghi cha và đệ tam đám người mặt mũi. Không thể nào sự tình làm quá Jesu, vẫn luôn lưu lại một đường. Nếu không phải là Danzo bắt bạch cùng Hinata, Naruto không hề giống khi đó giết chết hắn. Nhưng lần này đối mặt ngoại nhân lần nữa vậy hắn nữ nhân nói sự tình, Naruto sẽ không khách khí. Banzo Tenin, ở Naruto một trưởng vỗ rơi Hidden Sanjin no Ogama sau đó, vươn tay phải nói rằng, Hidden ngay lập tức sẽ cảm thụ nói thân thể của chính mình không bị khống chế bị Naruto bắt tới. Naruto mỉm cười nói ra, ta quyết định thật tốt cùng ngươi vui đùa một chút, nếm thử ta phân cân thác cốt thủ tư vị thế nào a. Naruto nói xong liền đem Hidden cầm, bả vai, cánh tay từng cái các đốt ngón tay toàn bộ cho tháo dưới. Sau đó đem Hidden đoàn thành một đoàn. Bởi vì cằm bị tháo xuống, á huyệt bị điểm, Hidden không cách nào phát ra âm thanh gọi, chỉ có thể sắc mặt đỏ lên phát sinh, ô ô, thanh âm. Kakuzu chứng kiến không ra tay nữa cứu viện, Hidden liền thực sự bị Naruto đùa chơi chết. Vì vậy lập tức dùng ra thịt ngạnh hóa nắm đấm hướng về phía Naruto gọi lại. Naruto nhìn cũng chưa từng nhìn Kakuzu, trực tiếp tay phải để ở Kakuzu nắm đấm. Kakuzu không dám tin tưởng chính mình công kích dĩ nhiên không thể lay động Naruto mảy may. Đang ở Kakuzu sững sờ một sát na kia, Naruto công kích được Shinra Tensei, to lớn sức đẩy đem Kakuzu đẩy ra, ngã ầm ầm ở bên cạnh kiến trúc bên trên. Naruto nhìn vẻ mặt thống khổ Hidden, nhàn nhàn nói, ngươi không phải thích chế tài bị người sao? Hiện tại ta muốn chế tài ngươi. không ai có thể ở trước mặt ta nói ra nhân của ta. Người thần cũng không được. Lên đường đi, Naruto đem Hidden run lên. Thân thể dường như diện điều một dạng Hidden đã bị ném tới không trung. Naruto nhắm hai mắt đột nhiên vừa mở. Nói ra, luân hồi bí thuật hư vô chi hỏa. Một đạo màu tái nhợt hỏa diễm liền từ Hidden trên người bốc cháy. Tốc độ cực nhanh để ở chàng mọi người trở nên chát lưỡi. Hidden rơi xuống đất lúc đã còn dư lại cũng chỉ có cái kia một nhẹ nhẹ cho bụi. Naruto quay mặt lại, nhìn phía xa Kakuzu nói ra. Tới phiên ngươi, lúc này Kakuzu chứng kiến Naruto hai mắt. Tuy là trên mặt che mặt cháo, thế nhưng ánh mắt khiếp sợ hay là từ trong ánh mắt thấu đi ra quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.